Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngự Tử Lương Y, tập cuối. Tiêu Ngự dùng một tuần để huấn luyện 100 tướng lĩnh cho thành thục. Những binh sĩ khác sẽ được các tướng sĩ này hướng dẫn lại, để 100 người họ đi dạy là được. Người làm và các đại phu phải quay về Quảng An Đường làm việc. Về Dương Điện Hạ, ngày kiếm bạc tỷ cuối cùng cũng nhín chút thời gian đến kiểm tra thành quả huấn luyện. Quả nhiên, Tà Cánh Tu vừa xuất hiện, không khí trên sân huấn luyện thay đổi 180 độ. Tướng lĩnh hướng dẫn chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, động tác lưu loát, nhanh chóng trước nay chưa từng thấy, khẩu hiệu hô rung trời, bày ra dáng vẻ tích cực và tinh thần anh dũng vô địch. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Ngươi nhìn đi, thuộc hạ của ngươi nịnh nọt thế đấy, khinh ta tính dễ mà chèn ép, chẳng có chút gì kiên nể cường quyền. Ngươi tính sao đây? Tiêu Ngự chỉ tướng sĩ đang hăng hái thể hiện trong sân, nói với Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu cao lãnh mỉm cười, ngang nhiên tiến đến phía trước. Trong sân đang thực hành kỹ năng hồi sức tim phổi khẩn cấp, chỉ thấy các binh sĩ được chia thành nhóm hai người, thực hiện động tác ép ngực, miệng áp miệng thổi hơi. Bận trộn đến nỗi mồ hôi chảy ròng, sắc mặt Tà Cánh Tu nháy mắt trở nên khó coi. Ngày nào quân đội cũng phải học mấy cái này à, còn tra thể thống gì nữa. Tiêu Ngự liếc y, sắc giả kiến sắc, lang giả kiến lang. Câu này ý nói suy bụng ta ra bụng người. Đám người về diệm đơ người, mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn trời, giả vờ như không nghe thấy gì. Thật ra ngay cả đại phu Quảng An Đường cũng biết thứ mà họ dạy nhìn không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm. Việc huấn luyện cho các binh sĩ dùng khăn tam giác quấn thương binh chạy tới chạy lui nhìn còn thấy được một chút tác dụng, nhưng đây là kỹ năng hồi sức tim phổi, động tác bất nhã chưa nói, toàn quân ở trên sân huấn luyện không phải nghiêm túc vừa sờ vừa hôn nhau, nhưng cảnh này đã kích thị giác không phải dạng vừa. Một bầy quân binh trợn mắt há mồm phản đối kịch liệt, nhưng Vương Phi tính tình ôn hòa lần này kiên quyết muốn bọn họ tham gia huấn luyện, hơn nữa còn phải thực hành đến khi nào thành thục bơi thôi. Kháng nghị của bọn họ không có tác dụng. Bình thường bọn họ thường xuyên chống đối mệnh lệnh của Vương Phi cũng không cung kính như khi gặp Dương gia, đó cũng do thấy Vương Phi dễ tính, chỉ thích dùng lý để thu phục người. Nhưng lúc Dương Phi thật sự cứng rắn lệnh thì bọn họ chỉ có thể tuân lệnh. Các binh sĩ dù không ai tình nguyện nhưng quân lệnh như núi, bọn họ đành phải tiếp tục tham gia huấn luyện, thế là tạo thành cục diện như hôm nay. Không biết có phải ảo giác hay không, Vệ Diễm luôn cảm thấy dạo này gần đây các binh sĩ dưới quyền hắn luôn có loại không khí xấu hổ quỷ dị quẩn quanh. Về Dương Điện Hạ kết thúc chuyến thị sát ngắn ngủi trong không khí lúng túng, Tiêu Ngự theo y trở về vương phủ trong thành. Hai người vừa mới ra cửa lớn, đã có người hầu đến báo. Bẩm Điện Hạ, Tri Châu Thành Hải Kính trình bái thiếp, nói là có sứ giả triều đình muốn bái kiến Điện Hạ. Tiêu Ngự nhìn Tà Cảnh Tu, vẻ mặt y không có gì bất ngờ, chỉ có hơi nhíu mày. Hai người vào thư phòng đọc bái thiếp là do vương tướng chấp bút. Ngôn từ cực kỳ kính trọng, cuối cùng gần như là khóc lóc thảm thiết cầu xin được gặp trực tiếp Tà Cảnh Tu. Vương tướng luôn trung thành với hoàng thất, tại sao ông ta lại muốn gặp người? Tiêu Ngự nghi hoặc. Tà Cảnh Tu thông thả gấp thư lại, tiện tay ném lên bàn. Tiêu Ngự nói tiếp, tuy vương tướng nhân phẩm không tệ, nhưng vô sự bất đăng tam bảo điện, nhất định là có chuyện muốn nhờ cậy. Cảnh Tu, chúng ta không thể tùy tiện đáp ứng. Tà Cảnh Tu mỉm cười nhìn hắn. Chẳng phải lúc trước người nói vương gia là trung thần lương tướng, làm người ngay thẳng à? Sao bây giờ lại đổi ý, còn đề phòng như vậy? Tiêu Ngự quẹt mũi. Ta bị con dâu của nhà ông ta lừa một vố rồi, chẳng lẽ không thể ghi thù à? Còn bị lừa vào tận cấm cung, trực tiếp đụng mặt hoàng hậu và Lý Quý Phi. Coi như hắn tâm địa thiện lương, đồng ý cứu tiểu thái tử, nhưng không có nghĩa hắn vẫn còn hảo cảm với gia đình lừa gạt kia. Tà Cánh Tu không từ chối đề nghị của phương tướng, hai ngày sau liền lên tàu về thành Hải Kính, gặp phương tướng đã chờ sẵn trong thành. Chi Châu thành Hải Kính là người của Phượng Tưởng. Nhân cách chính trực, Tạ Cánh Tu đã biết từ lâu. Vài năm trước tên này còn có ý đồ chia sẻ lịch phong cảng, bị Tạ Cánh Tu âm thầm chỉnh đốn mấy lần mới bỏ ý định, ngoan ngoãn làm tròn bổn phận, không dám dính líu đến lịch phong cảng nữa. Bây giờ Tạ Cánh Tu phất cờ xưng vương, hải cảng vùng hoa đông đúc này càng không còn quan hệ gì với triều đình. Phương tướng thì đây là lần đầu tiên đến thành Hải Kính, tận mắt chứng kiến hải cảng vùng vinh một ngày thu vào vô số đấu vàng, sự xúc động không từ ngữ nào miêu tả hết. Lão cho rằng lịch phong cảng cùng lắm chỉ là hải cảng chủ chốt của thương buôn đường biển, do đó Tạ Cánh Tu nhúng tay vào thúc tiến mậu dịch nên mới phát triển hơn những nơi khác một chút. Bây giờ mới thấy lịch phong cảng chính là thành lũy thực sự, phong ốc viện tử núi nhau sàn sát, cửa hàng mở khắp đời, người đi đường chăn chút như nệm cối, có cả thị vệ lính gác lùi đến tuần tra. Trang phục của những thị vệ kia khác hẳn đồng phục của trú dân triều đình, hiển nhiên họ không nằm dưới quyền quan viên nơi đây. Tàu thuyền cập cảng cũng to hơn thuyền của triều đình rất nhiều, cột buồm cao vút bị gió biển ăn mòn sừng sững nơi đó, mang khí thế hiên ngang và tang thương trải qua sương gió. Phương tướng rụt bùi một lúc sau mới nói: Tạ Cảnh Tu quả nhiên không hề có tâm quy thuận. Nếu trong thời bình, lịch phong cảnh không thể nào thấy nổi ánh sáng, làm gì dám dương cờ, giống chóng làm vua một cõi thế này. Tướng già, bây giờ chúng ta có việc cầu người. Chút việc nhỏ này, có thể để sau hẳn bạn. Phụ tá đằng sau lên tiếng, huống chi Duệ Dương Điện Hạ, thu nhận lưu dân. Mỹ danh Tiên Sơn đảo chủ truyền khắp Cửu Châu Đại Lục. Những thứ như thanh danh đại nghĩa hoàn toàn không gây tổn hại gì đến y cả. Phương tướng không nói gì, phụ tá khác không phục nổi. Hoàng triều Tống Thị cai trị mấy trăm năm, bách tính thiên hạ không ai không chịu ơn hoàng thất Tống Thị. Bây giờ lại ném quân vương thiên tử ra sau đầu và đi tôn sùng một tên phản tặc mua danh chuộc tiếng làm thượng tiên. Đúng là vô liêm sỉ. Phương tướng hơi câu mày, người còn lại vội quát y miệng. Huynh ăn đói cẩn thận, đừng quên nơi đây là địa bàn của ai. Phương tướng thở dài, xây người rời đi. Đi thôi, Duệ Dương Điện Hạ đã đồng ý gặp mặt lão phu nên trở về nghênh đón, không thể thất lễ. Tạ Cánh Tu ngồi xe ngựa sơ sài, chỉ dẫn theo hai cận vệ đến chỗ hẹn với Phương tướng. Hàn huyên một lúc lâu, Tạ Cánh Tu chỉ uống trà không nói. Phương tướng khách sáo nhắc đến giao tình ngày xưa, y vẫn không đáp lời, thái độ không ngạo mạn, cũng chẳng nể nang ai. Phương tướng nhìn tình hình, biết nhiều lời cũng vô dụng, chỉ đành thở dài một hơi, nói thẳng ý đồ của mình. Có lẽ Điện Hạ đã nghe qua, gia tộc Dự Vương bị thiên tử cắt chức lưu đày hơn trăm năm trước, vào gần đây lại lấy danh nghĩa hoàng tộc chính thống để khởi binh tạo phản. Phương tướng đắn đo nói, hoàng thượng quá bận với việc nhổ nanh vuốt của bộ tộc Lý Thị trong ngoài triều đình. Hoàng gia hiện tại suy yếu, loạn trong giặc ngoài, cần có người đứng lên hộ quốc. Tạ Cánh Tu nói, Lý gia bám váy nữ nhân, bấu víu quan hệ để lập nghiệp, cũng chỉ là hạng gian nịnh gặp mày, tại sao có thể khiến thiên tử khó xử đến vậy? Vẻ mặt phương tướng không mấy dễ nhìn, loài nhà giàu mới nổi, không có căn cơ như Lý gia, dĩ nhiên đâu được thế gia đại tộc bọn họ để vào mắt. Ai cũng biết Lý gia chỉ biết ỷ vào sủng ái của hoàng thượng mới dám chống đối bọn họ trên triều đường. Không ngờ đến lúc hoàng thượng muốn diệt trừ khối u ác tính này cũng phải trọng thương gân cốt. Bộ tộc Lý Thị mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Từ triều đình kinh thành đến hầu phủ địa phương đều có vây cánh của Lý gia. Ngay cả những vụ lưu dân bạo loạn ở thành lớn như Hoài Thiên cũng có bóng dáng người Lý gia đứng sau. Lý gia phú khả địch quốc, trong tay còn nắm giữ Từ Quân. Nếu để bọn họ tự do thêm vài năm thì đừng nói là Dự Vương mưu phản, quốc gia này cũng khó mà thái bình. Hoàng thượng tự biết nuôi hổ thành họa, vô cùng tự trách. Phương tướng thở dài, bây giờ phản tặc Lý gia đã đền tội, triều đình hiện rất trong sạch, thánh thượng khát cầu hiện thần, Điện Hạ có tài kinh ban tế thế, hôm nay lão phu phụng thánh mệnh đến đây khẩn cầu điện hạ hồi kinh. Nghịch tặc nổi dậy bốn phía, bốn biển lâm nguy, rất cần tài năng của điện hạ bình định thiên hạ, cứu vớt lệ dân. Thánh thượng tất sẽ không phụ người. Phương tướng nói xong, nhìn Tạ Cảnh Tu chậm chậm, thấy y không có một chút biểu hiện gì, không khỏi thất vọng. Lý thị đắc thế mười mấy năm, giết hại vô số trung lượng, bây giờ nhân tài khan hiếm, lại thêm dự vương, lâm lè. Tướng lĩnh có thể xuất trận, chỉ được hai ba người, bọn họ rất cần sức mạnh của Tạ Cảnh Tu. Hôm nay lão chỉ có thể thành khẩn van nài, và cũng chỉ có thể cầu xin, chứ không thể bức ép. Nếu Tạ Cảnh Tu khoanh tay đứng nhìn, gia tộc dự vương tuy thế lực không mạnh, nhưng vì vĩnh vinh để dung túng cho Lý thị, hãm hại nhân tài mười mấy năm, nên đã sớm mất lòng dân. Mà dự vương đang chiếm đại nghĩa, quân đội hoàng triều cũng suy yếu lâu ngày. Hai quân đối đầu, dĩ nhiên, đều chịu tổn thất. Từ giờ cho đến lúc đó, vẫn chưa biết ai là người thâu tóm thiên hạ. Phương tướng luôn luôn nghi ngờ, Tạ Cảnh Tu có binh hùng tướng mạnh, phú khả địch quốc, nhưng vẫn án binh bất động, chỉ tập trung lan truyền mỹ danh. Chỉ sợ y cũng có mưu đồ bất chính, trai gò đánh nhau ngư ông đắc lợi, uy hiếp từ Tạ Cảnh Tu cũng đáng sợ hơn gia tộc dự vương. Lão sốt ruột chờ đợi, Tạ Cảnh Tu chỉ mang thái độ ậm ừ không rõ. Phương tướng bức đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, lão dùng danh nghĩa ngày xưa để cầu xin. Nếu gặp được nguyên lão vương gia, có khi mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đáng tiếc, bái thiếp của lão không được nguyên lão vương gia hồi đáp. Phương tướng không dám ép buộc, chỉ đành cho qua. Đang định khách khí tiễn người, thì một giọng nữ dịu dàng từ ngoài cửa truyền vào. Duệ Dương điện hạ chờ đã, có thể nghe tiểu nữ lắm lời vài câu được chứ? Mọi người nhìn ra, thấy Giản Lục tiểu thư phục sức mộc mạc đang bước qua ngạch cửa. Nàng đứng đó, vén áo hành lễ với Tạ Cảnh Tu, rồi hiên ngang ngẩng đầu nhìn y. Duệ Dương điện hạ, đã lâu không gặp. Tạ Cảnh Tu hơi nghiêng đầu, với mặt lạnh nhạt, phương tướng vội nói. Lão phu nhận phó thác của thánh thượng đến đây. Nghe nói Giản Lục tiểu thư đang làm nghề y trong thành Hải Kính, nổi danh tại Đức. Giản Lục tiểu thư cao thượng, tự nguyện hồi kinh góp sức, phục vụ thánh thượng, thậm chí muốn dâng sách thuốc tổ truyện của Giản gia lên ngự tiền cho tất cả đại phu tham khảo, đúng là tạo phúc cho muôn dân. Tạ Cảnh Tu chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Giản Nhu nhỏ nhẹ nói, hôm đó vì điện hạ từ tiện xong vào hoàng cung, nên mới bất đắc dĩ phải rời kinh, nhưng hoàng thượng anh minh nhân nghĩa, biết điện hạ bị Giang Phi, Lý thị hãm hại, chứ không phải cố ý khinh thường thiên hạ, bởi vậy chưa bao giờ muốn giáng tội điện hạ. Hiện nay thiên hạ gặp nạn, tiểu nữ không thể trơ mắt nhìn, điện hạ thừa khả năng ứng cứu, không lẽ thật sự muốn an cư trong xó xỉnh kia, nhưng mắt nhìn lê dân bách tính bị cuốn vào chiến loạn sao? Giọng nàng không lớn, nhưng thánh thoát rõ ràng, không còn theo tác phong tiểu thư khuê các mũ mạng giấu mặt, mà trực tiếp gặp người, một thân giản dị đứng thẳng lưng. Đôi mắt trong trẻo nhìn Tạ Cảnh Tu không chớp mắt. Tạ Cảnh Tu liếc phương tướng một cái hơi nhếch môi, không để ý chất vấn của Giản Nhụ, chỉ quay sang chắp tay với phương tướng. Cáo từ. Lão đại nhân cứ thông tả. Phương tướng liền tra tiễn khách. Thấy Giản Nhụ không thể làm Tạ Cảnh Tu nói nhiều hơn một câu, chỉ đành ném xuống thất vọng, đưa người ra cửa. Giản Nhụ trơ mắt nhìn Tạ Cảnh Tu đi lướt qua mình, môi mỏng mím chặt trụ mắt xuống. Phương tướng quay lại an ủi. Duệ Dương điện hạ vốn là người lạnh lùng, tâm tư thâm trầm, Giản Lục tiểu thư đừng để bụng. Giản Nhu nhẹ gật đầu uyển chuyển cáo lui. Hai phụ tá bước lên nói. Tướng già, giờ phải làm sao? Ta thấy tên Tạ Cảnh Tu này, dầu muối gì cũng không thấm. Chắc phải dùng biện pháp khác để bắt y, đánh nghịch tặc. Phương tướng về phòng bàn bạc với phụ tá. Cuối cùng đưa ra kết luận. Rõ là Tạ Cảnh Tu muốn nhịn hoàng thất và nghịch tặc dự vương tiêu diệt lẫn nhau, mặc kệ ai thắng. Một khi đối đầu với thế lực hùng mạnh của Tạ Cảnh Tu cũng không còn sức chống trả. Lúc đó, y có thể đoạt lấy thiên hạ một cách dễ dàng. Tình thế rõ ràng đến vậy, người thông minh một chút là có thể nhìn ra ngay, còn biết làm thế nào mới giành được lợi ích lớn nhất, chứ đừng nói là Tạ Cảnh Tu khôn khéo thâm trầm. Bất kể là ai đứng vào vị trí của y, cũng biết nên làm sao để trục lợi,

hắn thực sự không muốn nghe bí mật của đế hậu, hắn cũng không muốn biết tân đế muốn đọc sách gì với hoàng hậu, còn chế tạo y phục gì đó dành riêng cho hoàng hậu. Hắn thực sự không muốn biết nhiều như vậy đâu, gần vua như gần cọp đó. Nội tâm của phu xe hoàng gia vẫn tiếp tục vỡ nát như mọi ngày. Truyện Ngự Tử Lương Y đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.